Chương 400, cải đù phẫn nộ. Ngươi làm sao có khả năng có làm sao nhiều quỷ dị năng lực trong nháy mắt từ thiên đường lạc tới địa ngục, bạn không thể tin tưởng quát. Ở mảnh này trên biển rộng ngang dọc lâu như vậy, cho dù là tứ hoàng băng hải tặc bên trong QNZ vẫn như cũ không thể xem như là người yếu. Nhưng cho dù là như vậy, bạn QNZ vẫn không có gặp giải huy loại này quỷ dị mà lại đối thủ mạnh mẽ sự thực đừng nói bà Quỳnh Cung Kim, tam đại tướng thậm chí dâu trắng, ai lại gặp giải huy loại này tồn tại đây một thế giới tích lũy dưới gốc gác, dù cho không phải hổ cả thế giới, vậy cũng là cực kỳ đáng sợ a vấn đề này người không có biết đến cần phải, trên thực tế, người QNZ không có tư cách đó. Bóng người lóe lên, vượt qua tốc độ cái này khái niệm, vượt qua không gian giải huy đi đến bà trước người. Đáy mắt đầy dây lanh đạm nói rằng, trong tay cốt liêm nhẹ nhàng vung lên, bạt đầu người liền lướt xuống phần gáy, 1-4-3 thậm chí vào lúc này bạt còn chưa kịp phản ứng ra đối với mình người rất khoan dung, đối xử người xa lạ QNZ sẽ không bởi vì ác thú vị liền sẽ chủ động gây chuyện thị phi. Thế nhưng một khi bị giải huy nhận là kẻ địch, thậm chí giải huy nà mờ ở phẫn nộ loại tâm tình này bên dưới, hứng thú gì ham muốn đều toàn bộ hướng về một bên đệt bạt thi thể hóa thành cho tàn bay ra thời điểm. Liền linh hồn của hắn QNZ cùng nhau tiêu tan, triệt để quy về tử vong thả buông tha cao y cụ ô y QNZ lăng không lục tử, chỉ nói ra ba chữ, liền bị giải huyệt dùng thủ đoạn giống nhau chặt đứt đầu lâu, cuối cùng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn đôi kia phảng phất từ nhỏ thì không nên có bất kỳ tâm tình gì lạnh lùng hai mắt, trong ngày thường không sợ trời không sợ đất ôn thai quỷ lần thứ nhất từ một cái thậm chí không thế nào cao nhân loại trên người cảm nhận được rõ rõ ràng ràng hoảng sợ cho ta một cơ hội, ta gặp phối chế các loại thuốc. Tuyệt đối có thể cho ngươi giúp đỡ rất lớn ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, quý liền sử dụng trái cây năng lực cũng không dám, tốc độ nói đều ở mãnh liệt rồi rào cầu sinh dục vọng dưới chơ. Nên cực nhanh quỷn, ngươi người này lại dám phản bội lao đại nghe thấy liền quỷn đều chuẩn bị đầu hàng làm phản, kinh kinh nhất thời giận dữ hét. Thời khắc này, kinh rốt cục không duy trì nữa khổng lồ rực long tư thái, mà là khôi phục thành một bộ cao to nhân loại hình tượng, sau lưng màu đen cánh để hắn bay trên không trung. Dưới chân không có đồ vật dẫm. Quỳnh cái kia mập mạp thân thể liền nguyệt bộ âm dương gập tú đều không thể triển khai, chỉ có thể dùng sơ ha ý ánh mắt cầu trợ nhìn giải huy. Nhưng mà chờ đợi hắn, chỉ có một đạo trắng xám liêm nhận, dường như cắt lúa như thế đem vị này tứ hoàng băng hải tặc con bài, tam đại thai họa quỳnh đầu lâu cho cắt đi khi tức giận, ta đem không chấp nhận bất kỳ ý nghĩa gì trên đầu hàng lạnh lùng nhìn quỳnh hóa thành cho tàn thi thể, giải huy thấp giọng nói rằng, hắn cũng không phải một cái dễ dàng phẫn nộ người, nhưng nếu như thật làm cho hắn tức giận tới. Vẫn bị người lấy kẻ địch thân phận làm tức giận, vậy người này liền có một van ở loại lấy chết chi đạo liền ngay cả kim kim, nhìn thấy quỳnh từ trần thi thể QNZ không có một chút nào thương hại, nội tâm trái lại tràn ngập khoái ý hắn thích nhất chính là tra hỏi, mà đáng ghét nhất nhưng là phản bội phong cách chắn gió kính từ lâu che kín vết rạn nước, kim híp bên trong hai mắt trịnh trọng nhìn giải hứa. Cực kỳ nói thật, ta không thể đầu hàng, thu hồi ngươi cái kia miêu nắm bắt con chuột một bộ mèo con đi bắt mù xệ. Xưa nay đều không đúng thẳng thắn dứt khoát đem mủ sệ cắn chết, là đem mủ sệ trêu đùa đến mệt bở hơi thai mới sẽ đem ăn đi. Mà giải huy lúc trước cử động, hầu như cùng chảo mủ sệ miêu giống như lúc có thể, ta có thể ban thưởng cho ngươi một cái thẳng thắn dứt khoát cái chết. Dường như đứng ở đa y đi a như thế đứng ở không khí trên, giải huy gật gù hơi có chút thưởng thức nói rằng. Chơi hơn nữ a nga y, người cũng giết chỉ còn dư lại như thế một cái, giải huy tức giận gần như đã sớm phát tiết xong. Không phải vậy dựa vào giải huy ác thú vị. Phòng trừng còn muốn làm một hồi đùa bỡn lòng người ma quỷ viêm thức ba tầng điệp chém hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người giải huy. Ở phát sinh một tiếng quát nhẹ sau, kim kim sử dụng tới tính mạng hắn cuối cùng thất truyền. Chính như tên như vậy, đó là một đạo ba tầng trồng chất ngọn lửa kiếm thuật, cực nóng ngọn lửa, ác liệt đánh chém, ba tầng trồng chất sức mạnh lần này toàn lực công kích, kim kim thậm chí đã vượt qua hiện thời kỳ tam đại tướng, đạt đến bọn họ ngày sau hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất trình độ đáng tiếc chính là, cho dù mạnh mẽ như vậy sức mạnh ở giải huy trước mặt vẫn như cũ miên nhược cùng kẹo đường giống như nương theo giải huy vung vẩy lên trôi này đại diện cho tử vong cốt liêm mạnh mẽ đến đâu công kích lại cứng cỏi cơ thể sống QNZ chỉ có thể quy về vĩnh hằng an nghỉ cái đủ lao đại cẩn thận bất tử thân thể cũng không cách nào chống đối nguồn sức mạnh này chứ sinh mệnh biến mất trong nháy mắt kim kim duy nhất lo lắng vẫn như cũ là hắn lao đại cái đủ ân là tình yêu chân thành không sai rồi nổ cỏ phải nổ tận gốc tiếp đó chính là gây sự với cái đủ đem bị ắt băng hải tặc sức chiến đấu cao nhất đi hệ tờ xa cờ hờ sau, giải thu từ bản thân cốt liêm thầm nói. Hán QNZ không phải cái gì yêu thích vẫn bị động, bị gây phiền phức túng hàng, sở dĩ không có đẩy ngang thế giới chính phủ, QNZ chỉ là phòng ngừa thế giới này tổn thất quá to lớn mà thôi. Phải biết, ở hiện tại giải trong mắt, hải tặc thế giới cùng đã ở trong tay hắn không có khác biệt, có thể ít một chút tổn thất, đó là đương nhiên muốn khá hơn một chút. mà căn cứ dạy hiểu rõ, bách thú cái đủ tên kia nhưng là cái rất trọng tình nghĩa ra hỏa, hay là cùng với ngồi đợi cái đủ lại một lần nữa đột kích, dạy cảm giác mình lần này nên chủ động tấn công một hồi. Trên thực tế, dạy lần này quyết định không nghi ngờ chút nào là cực kỳ chính xác. Bởi vì làm bị ắt băng hải tặc sức chiến đấu cao nhất toàn thể mất tích, đỏ phở làm mỉ ngộ lại thả ra một ít tin tức sau khi, tất cả mọi người đều biết đoàn tiêu diệt này cỗ sức chiến đấu ke cờ âm ở đầu là ai cực các ma vương lũ sở dạy căn cứ một ít rất đáng tin tin tức ngầm. Bách thú cái đủ xác nhận tin tức này sau trực tiếp khóc giống chỉnh chỉnh một ngày một đêm. Hắn dưới tay nhọc nhằn khổ sở siêu tập tam đại tai họa, lang không lục tử toàn bộ đều bị dạy làm thịt. Cái kia có thể không thương tâm sao? Phải biết cái đủ chú trọng nhất chính là nhân tài, đặc biệt là hệ ZOAN năng lực giả nhân tài 3.5. Nguyên tắc bên trong một gậy đem phỉ go ngất sau khi cù nở dê bởi vì yêu nhân tài mà không có đem phỉ trực tiếp làm thịt thống khổ xong sau khi chính là nổi giận, phảng phất vô cùng vô tận phẫn nộ nhấn chìm cái đủ tinh thần cùng với lý trí. Từ năm đó rột thuyền trưởng chiến sau khi chết, cái đủ liền xưa nay chưa từng cảm thụ kịch liệt như thế phẫn nộ lại là dòng dã phát tiết một ngày một đêm, đem nước quả nổ phụ cận vùng biển thật mấy hòn đảo đều cho đánh sụp xuống sau khi, cái đủ mới khôi phục có chút lý trí. Ngay cả như vậy, bách thú cái đủ vẫn không có tâm tư đi quản nước quả nổ chuyện bên này, hắn trực tiếp rời đi nước quả nổ. Đệ nhất chuẩn bị cùng thế giới chính phủ cùng với hải quân hợp tác, tìm tơ y hướng đi đệ nhị chính là tuyên bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần giết chết giải người, hắn bách thú cái đủ vô điều kiện dành cho đối phương một viên cổ đại loại trái ác quỷ, cũng làm cho đối phương vĩnh cửu trở thành bị ạt băng hải tặc phó thuyền trưởng.